Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 19, lần đầu thí nghiệm. Góc truyện audio.com. Thời điểm Oakland ở trạm chờ xe bay. Xung quanh có không ít học sinh đối diện hắn chỉ trỏ trỏ. Bộ dáng muốn xem kịch vui. Oakland mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Hoàn toàn đem bọn họ trở thành không khí. Xa bay rất nhanh liền tới. Vừa lên xe, Oakland liền cảm thấy đau đầu. Đơn giản là hắn gặp được một người quen, nha, ta cứ tưởng ai, đây không phải là phế vật sao? Giọng nữ bén nhọn quen thuộc vang lên. Đúng là đã từng tiếp xúc ngắn ngủi với Risa ở Alopting. Oakland hít sâu một hơi, tìm một vị trí trống ngồi xuống. Không quan tâm nàng phóng thích khí thế sung sướng. Chỉ tiếc, tính tình của đại tiểu thư Risa này, như thế nào có thể chịu đựng bị phế vật, làm lơ đâu, nàng cố ý lớn tiếng nói với mấy nữ sinh bên người mình. Ngày hôm qua các ngươi có lên diễn đàn không? Có hay không nhìn thấy phế vật này xin triển hệ? Risa bối cảnh không tồi, lại là người đứng đầu hệ văn chương có thiên phú về tinh thần mạnh nhất. Nhưng tính tình của nàng vô cùng xấu, nhưng vẫn luôn có người muốn cùng nàng giao hảo. Những người này phần lớn là đối với nàng có sở cầu. Quán là sẽ phủng cao dẫm thấp, lúc này tự nhiên sôi nổi đều hùa theo nàng nói. Đương nhiên, một người thể chất cấp D, tinh thần lực chỉ có cấp E phế vật cư nhiên muốn chuyển đến hệ văn chương. Thật là cười chết ta, chấm chấm, ha ha, phế vật như vậy. Cũng không cần xét duyệt, phòng chừng lát nữa giữa trưa, đơn xin chuyển hệ của hắn sẽ bị bác bỏ. Mấy người tự mình náo nhiệt, Oakland an tĩnh ngồi, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Không biết những người này trên official website, phát hiện hắn đã xin thay đổi thời điểm khảo hạch, không biết các nàng sẽ lộ ra cái dạng biểu tình buồn cười gì đâu. Xe bay tốc độ thực nhanh, vài phút liền đến khu thực tiễn. Thời điểm khi Risa thấy Oakland đứng dậy chuẩn bị xuống xe. Không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Phế vật ngươi chạy đến khu thực tiễn làm gì? Oakland đương nhiên sẽ không để ý đến nàng. Dựa theo chỉ dẫn của quang não. Đi tới khu công tác chuyên dụng cho văn chương sư. Vừa vặn, khu công tác cơ giáp liền ở sau khu công tác văn chương. Bởi vậy thời điểm nữ sinh đó thấy Oakland hướng tới phương hướng kia. Tự cho là hiểu rõ nói không chừng cơ giáp học trưởng hỏng rồi, kêu hắn tới sửa cơ giáp, loại phế vậy này, lý luận khóa chỉ là vừa mới đủ tư cách đều không có, đi vào đại khái nhiều nhất cũng chính là em trai hắn để đưa tài liệu cùng công cụ gì đó. Đi, nữ sinh đang nói đột nhiên dừng lại, nàng không dám tin nhìn về phía Oakland. Chỉ thấy Oakland đem bàn tay đặt ở trên cửa trí năng công tác chuyên dụng của văn chương sư. Chờ đợi kiểm nghiệm thân phận của hắn từ đầu đến cuối. Cho hắn tư cách chuẩn nhập, người này có phải hay không đầu óc có vấn đề. Người có tinh thần lực ít nhất là cấp C mới có tư cách nhập vào khu công tác. Mà tinh thần lực hắn chỉ có cấp E, A. Cũng không trách nàng đột nhiên kêu lên sợ hãi. Chỉ thấy đại môn chế tạo bằng hợp kim bên ngoài khu công tác tự động mở ra. Mà Oakland lại thong thả ung dung đi vào. Mấy nữ sinh nhất thời nhìn nhau không nói gì. Không biết tình huống hiện tại đến tột cùng là như thế nào. Có phải trí não có vấn đề hay không? Sau một lúc lâu mới có một nữ sinh nhẹ giọng nói một câu. Risa lập tức trừng mắt liếc nàng một cái. Nàng tuy rằng tính cách kiêu căng. Nhưng cũng có đầu óc, nàng lập tức ý thức được sự tình không giống như nàng tưởng. Trên người phế vật này, có lẽ thật sự đã xảy ra biến hóa gì đó. Nghe nói sau khi dùng thuốc cường hóa gen, trong vòng 3 năm có thể có khả năng đột phá lần nữa. Chẳng lẽ là, tinh thần đột phá, Risa hơi hơi nâng cằm lên, nàng phỏng chừng người này tinh thần đột phá cấp bậc hẳn sẽ không quá cao. Sẽ không đoạt đi nổi bật của chính mình. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Khu công tác chuyên dụng cho văn chương sư là một vật kiến trúc hình thành lũy cao 5 tầng. Nhìn bề ngoài liền cảm thấy vô cùng an toàn cùng thần bí. Sau khi Oakland tiến vào khu công tác, liền lập tức đi tới chỗ tiếp khách. Ở chỗ này đăng ký, rồi nhận một thẻ phòng làm việc màu lam, mặt trên viết 303. Phòng làm việc trong khu công tác tổng cộng chia làm 3 loại hình. Sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Thẻ màu lam đại biểu cho phòng làm việc sơ cấp, chuyên môn cho người mới cùng học sinh cấp thấp tới sử dụng. Thông thường phòng làm việc như vậy sẽ hơi nhỏ, hơn nữa chỉ trang bị một ít tài liệu hoa văn sơ cấp. Từ tầng 1 đến tầng 3 đa phần đều là phòng làm việc sơ cấp. Thẻ màu xanh lục đại biểu cho phòng làm việc trung cấp. Thông thường người sử dụng phòng làm việc này đều là học sinh ưu tú cấp cao. Không gian so với phòng làm việc sơ cấp càng rộng lớn và thoải mái hơn. Hơn nữa cấp bậc phòng hộ cũng được đề cao. Thẻ màu đỏ đại biểu cho phòng làm việc cao cấp, là chỉ có học sinh văn chương sư được chứng thực mới có thể tiến vào. Không gian vô cùng lớn, ít nhất gấp 5 đến 6 lần phòng làm việc sơ cấp. Phòng làm việc cao cấp cũng là nơi chuyên dụng chế tác hoa văn nguyên tố. Bởi vì hoa văn nguyên tố uy lực quá mức cường đại, cho nên cấp bậc phòng hộ của phòng làm việc cao cấp là rất cao. Thậm chí bên trong còn có phòng hộ phục cùng phòng hộ cháo chuyên dụng loại nhỏ cho văn chương sư. Phòng làm việc cao cấp trong toàn bộ khu công tác chỉ có 3 phòng. Ở tầng cao nhất của khu công tác, phòng làm việc này đều là tính giờ thu tiền. Thời điểm học sinh rời đi, sẽ tự động khấu trừ vào tài khoản. Phòng làm việc cấp bậc khác nhau, thu tiền cũng khác nhau. Hiện tại đối với Oakland mà nói, phòng làm việc sơ cấp cũng đã có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Oakland bấm thang máy lên tầng 3, dùng thẻ màu lam mở cửa phòng làm việc sơ cấp ra. Bên trong phòng làm việc gọn gàng và sạch sẽ, hiển nhiên là có người định kỳ đến quét tước. Sofa cùng đệm mềm mại, có thể cho học sinh ngồi nhẹ nhàng thoải mái. Đài công tác hình chữ nhật là phương tiện để người sử dụng có thể mở ra yêu cầu sử dụng tài liệu. Cửa có giá móc áo, bên trên treo một bộ quần áo phòng hộ màu trắng. Thời điểm khi năng lượng bản phát sinh nổ mạnh có thể có tác dụng bảo hộ học sinh. Nhưng thực ra Oakland không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho rằng đây là một bộ quần áo lao động, liền trực tiếp mặc vào. Hắn đem ba lô đặt ở một bên, lấy ra bút ma tinh cùng năng lượng bản, chuẩn bị tiến hành thí nghiệm đầu tiên. Hắn đã ở trong tinh võng chế tạo thành công ra 2 khối hoa văn. Nhưng đó chỉ là trí não thông qua số liệu chế tác bắt chước mà thành. Tóm lại là so với hiện thực có chút khác nhau, chỉ có thực tiễn mới có thể hiểu biết chính xác. Nhưng mà, khi hắn cầm lấy bút ma tinh, muốn giống như lúc ở trong tinh võng, sau đó rót thần thức vào, lại phát hiện bút ma tinh thế nhưng lại hấp thu linh khí trong cơ thể hắn. Hắn theo bản năng mà vận chuyển hỏa vân quyết lên, tay trái nhéo mấy cái pháp quyết, sau đó thao túng bút ma tinh, bắt đầu ở trên năng lượng bản tiến hành phát hỏa, ngòi bút ở trên kim loại bản thong thả mà kiên định chuyển động. Hắn lại ngoài ý muốn cảm nhận được linh khí dư thừa theo sự chuyển động của bút ma tinh không ngừng truyền lại bên trong cơ thể hắn. Lặp lại tuần hoàn, thành một cái tiểu chu thiên. Chế tác hoa văn thế nhưng cùng tu luyện cũng không khác nhau lắm. Thậm chí linh khí dư thừa cũng rất thuần túy. Nhưng đối với thần thức bị hao tổn vô cùng lớn, chỉ sau nửa giờ, đầu hắn đã ra đầy mồ hôi. Nếu không phải hắn không ngừng vận chuyển hỏa vân quyết, chỉ sợ đã sớm không chống đỡ nổi nữa. Lúc này đây, thời gian của hắn so với trong tưởng tượng đã hơn rất nhiều. Cuối cùng chờ hắn vất vả dừng bút, thời gian đã qua 5 giờ. Quần áo trên người hắn bị mồ hôi làm ướt hết, cả người giống như mới vừa vớt từ trong nước lên. Nhưng mà, điều khiến Oakland cảm thấy kinh hỉ chính là, hắn đã chế tác thành công một khối hoa văn, cảm giác tu vi chính mình lại có chút tăng. Khi trở về phải đà tọa tu luyện một đoạn thời gian, nhất định có thể đột phá đến luyện khí tầng 3. Hoa văn chế tác thành công lẳng lặng nằm ở trên đài công tác. Toàn thân phảng phất được mạ một vầng sáng nhàn nhạt, không cần tới gần, Oakland cũng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa pháp lực dư thừa. Hắn thấy, khối hoa văn cùng bùa chú này vô gì. Chỉ là bùa chú có thể thông qua khẩu quyết sau đó trực tiếp dẫn dắt phòng ấn pháp lực tiến hành công kích cùng phòng ngự. mà Hoa Văn yêu cầu thông qua vật dẫn mới có thể đem năng lượng ẩn chứa trong đó phóng xuất ra. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, bút ma tinh hắn mới mua sau khi vẽ thành công liền sinh ra vài vết rách. Xem ra phải đi mua bút một lần nữa. Thông qua bút ma tinh miêu tả ra phù văn, phảng phất tinh luyện năng lượng trong năng lượng bàn. Điều này hình thành củng cố tuần hoàn, nhưng đối với bút ma tinh lại sinh ra ảnh hưởng. Trong đó nguyên lý trên hắn không rõ ràng lắm, nhưng cũng không gây trở ngại vì hắn đối với hoa văn sinh ra hứng thú cực lớn. Giờ hắn đã am hiểu, lại có thể trợ giúp hắn tu luyện, xem ra hắn chuyển hệ quả thực là một sự lựa chọn sáng suốt. Hết chương 19, cách chương.